ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 363. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm nay, Tạ Chi Hành chỉ chuyên tâm làm việc của tập đoàn Tạ Thị. Đề bạt Hầu Bác Siêu làm CEO của Thiên Thịnh. Nhưng dù sao cũng cần một người giám đốc để quản lý công ty giải trí Thiên Thịnh. Ném miếng bánh bao thơm này cho người khác, còn không bằng cho Hạ Trừng Trừng. Hạ Trừng Trừng nhìn báo cáo tài chính ưu việt của công ty giải trí Thiên Thịnh. Càng nhìn càng vui vẻ, vừa nghĩ đến sau này những người này có thể kiếm rất nhiều tiền cho mình. Khóe miệng Hạ Trừng Trừng cong lên đến nỗi không thể đè xuống được. Tài sản thứ ba là bệnh viện tư nhân mà Hạ Trừng Trừng mua lại trước khi tiết lộ Diệp Thi Văn là con gái riêng. Vốn dĩ định lấy giấy đồng ý phẫu thuật do Diệp Lưu Phượng làm ra rồi bán lại. Nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện bệnh viện tư nhân này tên là Minh Đức. Rất thú vị, bệnh viện Minh Đức hoạt động hơn 20 năm, tiếp đón rất nhiều nghệ sĩ ngôi sao, đại gia giàu có, thậm chí cả giới chính trị. Cô cảm thấy chủ yếu là do sự riêng tư rất tốt, cho nên không có paparazzi và phóng viên nào biết được bệnh nhân ở Minh Đức. Hệ thống có thể giúp Hạ Trừng Trừng mua Minh Đức, trùng hợp bởi vì bàn giao trên dưới Minh Đức, cựu viện trưởng qua đời, mà người thừa kế mới cảm thấy Minh Đức không kiếm được tiền, muốn bán lại cho tay làm ăn khác, gặp được người muốn mua bệnh viện như Hạ Trừng Trừng. Đương nhiên rất vui vẻ, nhưng người thừa kế mới không biết rằng trong bệnh viện thường ẩn chứa rất nhiều bí mật của con người. Những bí mật không ai biết của thương gia hào môn này đều giấu trong đó. Đây mới là giá trị thật sự của Minh Đức, không phải là mặt tiền bạc. Sau khi mua được Minh Đức, Hạ Trừng Trừng lập tức ném Minh Đức cho hệ thống quản lý. Hệ thống trí tuệ nhân tạo này cũng không phụ sự ủy thác. Không chỉ nâng cấp toàn diện hệ thống an ninh tư nhân của Minh Đức, giới thiệu nhân tài y tế mức lương cao, còn gửi mail cho mỗi một khách hàng của Minh Đức, cho thấy tài lực hùng hậu của mình, an ninh và tường lửa càng thuộc hạng đẳng cấp thế giới. Không còn bị bán lại, cũng sẽ không bị xâm nhập, có được bảo đảm tuyệt đối. Công việc kinh doanh gần đây của Minh Đức rất tốt. Hạ Trừng Trừng vừa ăn trái cây do người giúp việc đưa tới, vừa duyệt qua danh sách khách hàng của Minh Đức. Rất nhiều cái tên chỉ xuất hiện trên các trang tin tức xã hội, giờ phút này cũng xuất hiện trong danh sách khách VIP của Minh Đức. Vốn dĩ còn đang nhìn say sưa, nhưng khi nhìn thấy một cái tên, Hạ Trừng Trừng dừng lại, đuôi mắt rủ xuống, trong mắt cũng tối đi vài phần. Trên máy tính bảng của Hạ Trừng Trừng chỉ có thông tin cơ bản về người này, địa chỉ nhà và số điện thoại liên lạc, cùng với phòng khám mà bọn họ đăng ký. Thông tin ca bệnh chi tiết hơn, thuộc về, chỉ có bác sĩ và hệ thống chủ quản mới nhìn thấy được. Ngay cả ông chủ lớn phía sau Hạ Trừng Trừng cũng không biết. Ngô Hưng Bang, hệ thống nghi ngờ, ký chủ, người này có gì kỳ lạ sao? Người đó là một người đàn ông, Hạ Trừng Trừng nói, nhưng mà, ngoại trừ mỗi nửa năm sẽ đến kiểm tra sức khỏe định kỳ ra. Mỗi lần anh ta đều đến xem bên phụ khoa. Hạ Trừng Trừng không hiểu nhiều về y học, nhưng theo cô biết, nam giới có xác suất lớn là không mắc bệnh phụ khoa. Đi TV, anh ta không phải tự mình đến khám bệnh. Hệ thống quay đầu lại xem qua cơ sở dữ liệu. Tôi vừa kiểm tra video, hình như mỗi lần đến đều là trợ lý của anh ấy, còn đưa theo một cô gái khác đến khám bệnh. Hơn nữa mỗi một lần, người đưa theo đều không giống nhau. Ký chủ, Ngô Hưng Bang chính là người có điểm đáng ngờ nha. Hệ thống tiếp tục nói, nếu như anh ta thật sự có vật liệu đen, không phải là tin tức máy nghiền dối trá có thể giải quyết sao? Cô có thể điều tra công ty mà anh ta đầu tư. Cô sẽ lập tức biết được. Cách chương.